Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 752 vườn bách thú đâu sao? Phát ra bén nhọn gào giống thanh, khoảnh khắc lúc sau. Hóa thành một đạo huyết quang trốn vào không gian, đại ly. Người hủy ta thân thể, ta Vũ Hồ sẽ không bỏ qua ngươi, thê lương nguyền rủa thanh làm rất nhiều người kinh hãi gan nhảy. Thật giống như bị ác quỷ theo dõi dường như, bị nguyền rủa đại ly chỉ là chọn tinh tế anh khí mi. Dưới chân một vượt, hảo xảo. Kỳ thật ta cũng không tính toán buông tha ngươi. Bước ra 100 mét hư không? Tay trái giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng. Ngón tay không thể nghi ngờ là thực mảnh dài. Tuyết trắng tiêm mềm, ánh trăng ngưng ở hồn tương đương viên sạch sẽ móng tay thượng, nháy mắt, đầu ngón tay xuất hiện tê rung. Động tinh tế lôi đình, dẫn lôi sao? Tuy rằng chỉ là một chút lôi đình, nhìn như thực nhỏ bé, liền cùng ổ điện nổ tung khi khoảnh khắc điện quang dường như, bất quá. Kia hơi thở thật là khủng bố, nàng lôi đình, bạo ngược như thế nào sẽ như thế mãnh liệt. Lâm Giang Tiên đám người kinh ngạc, càng kinh ngạc còn có Liệt Vân người, tỷ như. Giờ phút này đứng ở huyền nhai hành lang chung hai người, cái này đại ly lợi hại. Khó trách Doanh Hợi không bằng nàng, lôi tiên căn. Nhưng thật ra thực quỷ dị lôi pháp. Nếu có thể bắt được nàng khảo vấn ra loại này lôi pháp thì tốt rồi. Liệt Vân chi chủ khẳng định sẽ thật cao hứng, đích xác ba người nhợt nhạt nói chuyện với nhau một. Câu đó là không nói. Bởi vì đại ly đã ra tay. Đầu ngón tay một hoa. Đầu ngón tay lập tức biểu bắn ra một cái vô cùng lóa mắt lôi đình. Tê mỏi huyền ảo thấm vào. Lôi đình hơi thở giật tán không gian, xoát. Không phải xuyên bắn, mà là sét đánh không gian. Song song vách quả oanh. Phía trước một chỗ vách núi chớp mắt đã bị oanh bạo. Một cái hố to xuất hiện. Từ giữa đột nhiên biểu bắn ra một đạo huyết quang. Không thể nghi ngờ, vừa mới huyết bỏ chạy Vũ Hồ là ẩn nấp ở này trên vách núi đá, lại không biết bị đại ly liếc mắt một. Cái nhìn thấu, hơn nữa. Lại lần nữa oanh ra tới. Nằm tương đương táo. Nhân ra đều huyết độn ngươi còn như vậy tàn nhẫn. Vũ Hồ huyết độn trọng thương. Chật vật chạy ra này một sét đánh. Đó là bị phía sau cuồn cuộn lực đánh vào đánh chúng. Thân thể khoảnh khắc liền tê dại, đậu má. Là tê mỏi huyền ảo. Phá phá phá. Vũ Hồ không thể không dùng đại lượng nguyên lực đi trừ khử tê mỏi huyền ảo ảnh hưởng, vừa truyền. Đầu. Lại là nhìn đến, khi đó, đứng ở không trung trung ương đại ly, nhàn tản vô cùng khấu trên eo kiếm, ngón tay xẹt qua, theo ngón tay một hoa, kia kéo lôi đuôi cuồn cuộn lôi cầu, xoát, theo nàng thao tác, như sao băng giống nhau, ngang nhiên đuổi giết hướng Vũ Hồ, chạy trốn tới nơi nào, kia lôi đình liền oanh tạc đến nơi nào, hơn nữa, càng oanh, này lôi đình liền trở nên càng cường hãn. Căn bản là không phù hợp năng lượng thủ hằng hoặc là năng lượng rời đi khoa học. Bị oanh ba lần, Vũ Hồ đã chịu tê mỏi huyền ảo ảnh hưởng càng lúc càng lớn, căng không lao. Thảo, mau ra đây cứu, Vũ Hồ nhịn không được chiều một khối ngọn núi rít gào. Không thể nghi ngờ, hắn đây là ở cầu cứu. Liệt Vân Nhân Mã tức khắc sao động lên. Ta đi. Bọn họ đinh cấp tiểu thủ lĩnh thế nhưng bị đối phương đánh đến không thể không cầu cứu rồi. Giờ phút này, bọn họ đã biết đại ly thân phận, Nam Lâm Khôi Thủ. Mẹ nó rất lợi hại a. Đại ly vừa nghe Vũ Hồ cầu cứu. Tựa hồ cũng không kinh ngạc khẩn trương. Tựa hồ đã sớm biết phụ cận có người ẩn nấp giống nhau, giờ phút này. Đầu ngón tay hoa động tốc độ một mau. Oanh! Trực tiếp liền bao trùm Vũ Hồ, không, viêm báo, thủy quỷ, lôi đình quang mang đã bao trùm, Vũ Hồ gương mặt mới vừa một dữ tợn, kia khóe miệng nứt đến đỉnh đoan, tường ấm ẩm ẩm hình thành. Bồng, lôi đình bổ trúng tường ấm, giác, chớp mắt ra nẻ, tường ấm hóa thành nhiều đốm lửa chiều bốn phía tán loạn lúc sau. Quang hòa ám ảnh lúc sau, hai người đứng ở Vũ Hồ bên người, một tả một hữu, bên trái. Một bộ hồng y, mặt trên có hoa văn màu đen báo điểm. Gương mặt cốt cách gập ghềnh, hai mắt ao hãm đi vào. thân hình rất cao, lại cực gầy, trên đầu lộn xộn ám vàng lông tóc, quả thực là Tây vực người mặt, dã thú giống nhau thân mình, thoạt nhìn có chút kỳ quái, bên phải, liền càng kỳ ba, trắng bóng một bộ bạch y, vóc dáng không cao, mẹ nó vạt áo đặc biệt trường, liền kéo ở phía dưới, cái quá chân, theo phong, hô hô đến bay, này còn chưa tính, mẹ nó một trương mặt ngựa. Bạch đến còn cùng sơn quét qua một tầng, phấn viết đồ quá một tầng dường như là sưng sao một chuyện. Quét giác quên sát bảng đen sao nằm tương đương táo. Này càng liền tính, ngươi bạch liền bạch đi, đương ngươi dinh dưỡng bất lương hoặc là thận hư đều là có thể. Nhưng tố, ngươi nha còn mạt son môi là làm cái gì? Kỳ thật này đó đều không phải vấn đề, đại ly nhất rối dám chính là. Này nha là cái nam, thủy quỷ. Còn có nam thủy quỷ sao? Quá không chuyên nghiệp. Trước mắt xuất hiện như vậy hai người. Giống như còn đều là liệt vân đinh cấp thành viên. Gió thổi thổi. Bạch vân phiêu phiêu. Phía dưới lục hải sâu kín. Kia hồng bào y hạ viêm báo theo gió nhẹ một xả. Phía dưới thô tráng đùi lông chân như ẩn như hiện. Đại ly vẫn là nhịn không được. Rốt cuộc mở ra phun tào hình thức bên trái vị này. Xuyên hồng y có thể. Nhưng là có thể không cần ở mặt trên điểm như vậy mấy viên đốm đen điểm sao? Tuy rằng có thể là đi dã thú phái, nhưng là thoạt nhìn như là bọ rùa bảy đốm, mọi người một số. Mẹ nó thật là có bảy viên, bọ rùa bảy đốm còn chưa tính, phía dưới còn không mặc quần. Ta có phải hay không đến cảm tạ ngươi xuyên quần áo? Phốc, một Diệp Tiêu Tương mấy nữ đều nhịn không được cười. Con bướm hương cũng là bật cười, kia thủy quỷ cũng cười. Tiếng cười là cái loại này. Ha ha a âm chọc chọc cười. Con báo, ta liền nói quá làm ngươi thay đổi này một thân đi. Nhìn ngươi này phẩm vị tương đương, bất quá đại ly lập tức đem phun tào công kích điểm nhắm ngay hắn. Bên phải vị này, có thể đem bạch y xuyên ra như vậy khẩu vị nặng phong cách. Ngươi như vậy năng lực. Theo lý thuyết ta không tư cách thôi chức trách ngươi. Bất quá phiền toái ngươi có thể đem phía dưới vạt áo cắt đoạn một chút sao? Vóc dáng không cao không phải ngươi sai. Còn xuyên như vậy lớn lên quần áo. Ngươi tìm đường chết sao? Ngươi đi đường không sợ quăng ngã. Xem qua Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, hòa giải ngữ những người này xuyên bạch y. Đại ly lại vừa thấy thủy quỷ. Đậu má. Thanh máu đều phải quét sạch. Thủy quỷ mặt trắng. Càng trắng. Chưa tỏ vẻ phẫn nộ hoặc là phản bác. Đại ly lực công kích liên tục bạo lều. Không sợ quăng ngã cũng dù sao cũng phải ngại dơ đi. Nếu ngươi là vì phết đất quét tước gì đó. Ta đây cũng là không lời nào để nói. Phiền toái đem bên kia huyết kéo một kéo. Rất dơ. Nằm tương đương táo. Hai cái đinh cấp boss vừa ra tràng. Vốn là phong cách vô hạn, kết quả bị đổ ập xuống như vậy vừa phun tào, liền liệt vân bản thân những cái đó sát thủ đều cười. Phiên, sớm nói cho các ngươi hai cái đổi cái quần áo. Ha ha, xứng đáng, Vũ Hồ cười lạnh, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không như vậy mặc quần áo đam mê. Kỳ thật ở đại ly trong lòng, kia hai người xuyên cái gì đều so ra kém thằng nhãi này miệng vỡ ra cười đến tam quan hủy diệt. Cùng miệng rộng quái dường như, viêm báo cùng thủy quỷ nơi nào bị người như vậy diễu cợt quá. Ở mới bắt đầu một ngốc lúc sau, lập tức bộc phát ra đáng sợ sát ý kiêu ngạo nữ nhân. Lập tức ngươi liền sẽ hiểu không là người nào đều là ngươi cười nhạo đến khởi. Viêm báo dưới chân một vượt, thân mình một phục, cắt sát, đôi tay hai chân bỗng nhiên thô tráng lên, đem quần áo căng bạo. Hiện ra báo thái thân thể, nhân yêu báo sao? Đầu tiên là hồ ly, lại là con báo. Như thế nào các ngươi liệt vân là vườn bách thú sao? Phun tào hình thức còn ở tiếp tục. Đương nhiên, đã xúc thế công kích đại ly một phiết mặt. Bên kia, thủy quỷ trên người bạch y cũng hô hô phát ra âm thanh. Đen nhìn nghịt đầu tóc biến thành thực hiển nhiên. Hắn công kích kỹ năng chính là đi thủy quỷ lộ tuyến, chính là một cái nam. Tóc biến như vậy trường, làm đại ly cảm thấy có điểm cách ứng, ngao. Viêm báo rít gào một tiếng, đôi tay giơ lên, ầm ầm liền ngưng tụ một viên 2 mét đường kính hỏa cầu. Oanh, chiều đại ly đỉnh đầu nện xuống tới. Đồng thời, thủy quỷ phiêu nhiên tóc dài xuyên qua không gian, giống như vô số thật nhỏ dây đằng, từ bốn phương tám hướng chiều tùy ý đâm. Nghe nói, thủy quỷ cái này sát thủ giết người phương thức danh liệt liệt vân bên trong biến thái tiền. 10. Không biết là như thế nào giết người, bất quá quả thực là xem hắn này đó tóc đen đâm lại đây. Liền rất khủng bố đi, nha. Vẫn là hai người vây công sao? Ta cho rằng các ngươi sát thủ đều thừa hành đơn công, đại ly cười nhạo đối phương một tiếng. Dưới chân một vượt, ngón tay một câu, thiên cơ, ra khỏi vỏ, vạn người tông tương đương soát. Nhất kiếm chém ra, ngàn kiếm vạn kiếm phi thoi. Đâm chém giết ma phát, tay trái đã là vứt ra một viên lôi nguyên bão từ đối thượng kia hỏa cầu. Oanh, ngọn lửa cùng lôi đình nổ tung, đều là 600 nhiều công kích liệt. Bất quá những cái đó tóc đen thập phần cổ quái, bị đại ly chặt đứt rất nhiều tóc mái lúc sau. Những cái đó bay xuống tóc mái lại lần nữa ngưng tụ đi lên, bất quá có một ít phát. Thẳng tắp từ không trung cắm vào phía dưới rừng mưa. Quấn quanh ở trên cây, kinh ngạc, kia cây cối liền khô khốc uể oải, mà phát, càng ngày càng nhiều, xoát xoát xoát, chớp mắt liền đem đại ly quanh mình vây quanh lên, giống như là một cái tóc đen hình thành lên nhà giam, là thông qua tóc đen hấp thu tiêu sinh mệnh, lực chuyển biến thành lực lượng của chính mình sao, thực nghịch thiên kỹ năng a, cái này thủy quỷ là ba cái đinh cấp bên trong mạnh nhất một đại ly lập tức khẳng định điểm này. Ha ha a, đại ly, tốc độ của ngươi tuy rằng mau, bất quá quá coi khinh chúng ta. Hiện tại, ngươi trốn không thoát ta tóc đen lao tù, chờ bị ta hút khô, sau đó bị hồ ly cùng con báo ăn luôn đi, a. Người trẻ tuổi chính là kiêu ngạo, viêm báo cười lạnh, bàn tay mở ra, ngưng ra một phen thiêu đốt ngọn lửa đại diêu, tựa hồ là nửa pháp bảo cấp linh khí. Giờ phút này triều đại ly cười lạnh lúc sau, đó là thân mình hóa thành liệp báo, chạy như điên ở không trung. Tốc độ, giống như không gian ở hắn dưới chân biến mất giống nhau. Chớp mắt, hắn đi vào đại ly trước người hơn 10 mét, nhảy lên, giơ lên hỏa diều, miệng mở ra, gào giống đi săn báo giống nhau giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, đại ly quanh mình quay quanh tóc đen mũi nhọn cũng hướng tới nàng, xoát xoát xoát. Tóc đen, hỏa diều, sát, kỳ thật, luận thực lực, này hai người cùng vũ hồ là không sai biệt lắm. Thậm chí đại ly còn cảm thấy hai người lực cường một ít. Chỉ là vũ hồ địa vị ở hai người phía trên. Ước chừng là bởi vì chỉ số thông minh không được. Đây là ngạnh thương, không quan hệ. Quan trọng nhất, đầu trâu mặt ngựa xử bát quái. Như vậy xấu còn gọi đến lớn tiếng như vậy, điểm mấu chốt chính là đại ly ghét bỏ bọn họ quá xấu. Đại ly trong miệng nhảy nhót ra như vậy một câu. Tức điên hai người, lại cũng làm cho bọn họ dây tiếp theo khiếp sợ, nàng đến đỉnh đầu nhiều một cái huyết mạch cự. Tượng, ha ha, so thú tính sao? So với ai khác kêu đến lớn tiếng sao? We up, tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.